Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, bẫy dập 4. La Nghị bắt đầu đại khai sát giới. Những thứ này hải tặc số lượng là cái vấn đề. Mặc dù bọn họ bản thân tịnh không đủ để uy hiếp La Nghị an toàn. Nhưng là bọn hắn ném đồ vật chính là từng viên lựu đạn. Hơn nữa còn là tầm xa hộp điều khiển từ xa kia loại. Cái này rất khó giải quyết. La Nghị cũng không có chống đạn thiên phú. Cho dù chống đạn cũng phòng không lựu đạn. Mà còn hiện tại lựu đạn chủng loại hết sức phức tạp. Mảnh vụn sát thương phạm vi cũng là không thể nào tính toán. Hắn chỉ có thể tận lực xa xa lái nhiều. Cái này không thể được. Cái này loại thể lực trên tiêu hao phía bên kia nhưng là so với hắn tiết kiệm rất nhiều. Mà còn người đông thế mạnh. Hiện tại chỉ có giết chết một đường. Đương nhiên hắn cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Trước 9 băng hải tặc hắn liền giết mất không ít người. Trên người sát khí bây giờ có thể có vô cùng đậm đà. La Nghị ánh mắt biến đổi. Không đang sử dụng Rankiaku. Trực tiếp sử dụng Soru trong nháy mắt xông vào hải tặc trong đám người. Ánh đao lướt qua. Mấy tên hải tặc trực tiếp bị chém. Bất quá La Nghị sau đó xui xẻo. Quyết định này của hắn không thể nói sai. Chỉ bất quá đối phương so với hắn ác. Xông vào hải tặc bên trong liền tỏ rõ chung quanh hắn tất cả đều là lựu đạn. Colombe giữ tợn cười một tiếng. Sau đó La Nghị bên người nhi lựu đạn toàn bộ nổ mạnh. Trong nháy mắt La Nghị liền biết không tốt. Nhưng là bây giờ muốn chạy cũng không kịp. Long quyển nhanh chóng. Tại chỗ một đạo long quyển bay lên. Chung quanh nổ mạnh liên tục không dứt. Trực tiếp đem long quyển bao phủ một dạng. Mà các hải tặc cũng là dọa sợ. Bọn họ thuyền trưởng vậy mà đem đồng bạn trong tay lựu đạn nổ. Bọn họ trong nháy mắt xoay người chạy. Cách xa La Nghị chung quanh. Nói là bụi mù. Nhưng là chung quanh đều là màu đỏ nhàn nhạt huyết vụ. Các loại. Chờ. Huyết vụ từ từ bay xuống. La Nghị thân ảnh hiển hiện ra. Hắn một thân trắng tinh hải quân giáo quan quân trang cùng phía sau chính nghĩa áo khoác ngoài cơ. Hồ bị nhuộm đỏ. Trên xuống phủ đầy tan vỡ dấu vết. Còn như là có bị thương hay không còn không nhìn ra. Nhưng là La Nghị hô hấp vô cùng dồn dập. Hai cái treo giải thưởng không sai biệt lắm hải tặc. Cho mình tạo thành phiền toái hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Giống như Luffy có thể đánh bại Ino một dạng. Gặp phải khắc chế chính mình đối thủ. Trừ phi mình liều lĩnh một đao chém tới. Có lẽ mới vừa rồi nên vậy làm thế nào? Cẩn thận cách làm vậy mà làm cho mình lâm vào trong khốn cảnh. Mà đối phương không cố kỵ chút nào hy sinh chính mình thuyền viên. Đây cũng là một cái máu lạnh ra hỏa. Cực kỳ nguy hiểm. Nhìn chung quanh một chút hải tặc liền biết. Tử điêu băng hải tặc các hải tặc xem sững sờ. Bọn họ đầu tiên là lão đại ngùm. Bây giờ thấy bạo liệt hải tặc đoàn người lại bị đối đãi như vậy. Bọn họ thật rất muốn lập tức rời đi nơi này. Nhưng là căn bản đi à không? Ngớ ra làm gì? Tiếp tục à? Colombe nói. Thủ hạ của hắn run rẩy thoáng cái. Sau đó lại lần bắt đầu ném lựu đạn. La Nghị bất kể. Tiếp tục như vậy chính mình liền bị dây dưa đến chết. Trực tiếp tại chỗ nhảy lên. Sau đó trên không trung chỉ dùng gepow. Đồng thời tiết tàu trực tiếp thu nhập trong vỏ đao. Một mực rời đến bí mật xưởng đóng tàu cao nhất trên vị trí. Thân thể lộn, hai chân dùng sức đứng ở trần nhà trên. Sau đó cặp mắt nhìn về phía Colombe. Mà Colombe mặt đầy hí ngược nhìn La Nghị. Hắn nhận thức vì cái này hải quân đã sắp nếu không thì đi. Hắn đối với chính mình không có biện pháp nào. Chỉ phải tiếp tục tiêu hao từ từ. Hắn có thể trên không trung ở bao lâu đây? Nhưng là La Nghị chuẩn bị liều mạng. Đem chính mình không có thí nghiệm chiêu thức dùng đến. Lúc này hai chân đạp một cái nóc bằng, cho mình ra tốc, vọt thẳng hướng Colombe, nghĩ phải liều mạng sao? Nhưng là thẳng tắp ngươi tại sao tới đây đây? Colombe không sợ La Nghị đi thẳng tuyến, đây là hắn tốt nhất chặn đánh một con đường. Hai tay chuẩn bị ném lựu đạn, mục tiêu chính là La Nghị, nhưng là La Nghị hai chân đột nhiên lại lần sử dụng gepow. Bịch bịch liên tục hai lần gepow. Tốc độ lại lần tăng nhanh. sau đó trực tiếp ở giữa không trung rút đao. Trong cánh tay phải rót vào lực lượng, một tiếng cực kỳ chói tai kim loại tiếng va chạm truyền ra. Một đạo cơ hồ trong suốt bán nguyệt chảm đánh trong nháy mắt đi tới Colombe mặt xanh. Trong tay hắn lựu đạn mới vừa giơ lên thôi, còn không có ném. Bá Colombe ném cánh tay cũng không có dừng, nhưng là theo cánh tay không ngừng đong đưa, thân thể chia ra làm hai, ngã về phía hai bên. Mà La Nghị chính là tại không trung xoay mình một cái rơi xuống đất. Oanh, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu tới. Cái này lần ra tốc quá nhanh, chính hắn đều không dừng được, càng không dám trực tiếp sử dụng Soru hoặc là ghé Pâu tiến hành lực phản tác dụng. Chỉ có thể ở không trung xoay mình một cái, có thể giảm ít hơn bao nhiêu lực trùng kích tính bao nhiêu. T, hít một hơi lãnh khí, hai chân đầu gối trong nháy mắt truyền tới đau đớn để cho hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đập trên mặt đất nâng lên bụi đất ngăn che bên ngoài ánh mắt. Hắn gấp vội cúi người như đúc chung quanh, tại Colombe trên thi thể trả lại như cụ ác ma quả thực. Trực tiếp hấp thu, một dòng nước ấm biết hắn thoải mái rất nhiều. Hai chân đầu gối thống khổ thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Hắn lúc này mới đứng thẳng người, sau đó nhỏ nhẹ hoạt động một chút. Lần này là chân không chém, cũng là hắn duy vừa nghĩ tới biện pháp. Chính mình kiếm ý không quá đáng tin, mà Rankiaku tốc độ cùng uy lực có hạn, còn như vũ khí dùng để ném điểm này La Nghị không có nghĩ qua. Nếu như không có trong, như vậy chính mình đau cũng không có. Làm không cẩn thận để cho Colombe biến thành lựu đạn, cho nên chỉ có tốc độ cực nhanh chân không chém mới có thể. Như vậy gia tốc cách thức hắn hoàn toàn không có thí nghiệm qua. Dưới sự xung kích tới tốc độ thật là nhanh hắn không biết. Bất quá hắn hoàn toàn nghĩ không ra dừng lại biện pháp. Đừng xem hai chân trải qua cường hóa, nhưng là mới vừa rồi thống khổ rõ ràng nói cho hắn biết. Cái này loại sự tình tốt nhất bớt làm, hoặc là chuẩn bị cho chính mình một bộ dù để nhảy. Nếu như hai chân không có trải qua hải quân lục thức huấn luyện cường hóa, không chừng hiện tại liền đoạn xương không muốn biết gãy mấy lễ đây. Còn có một chút không tiện lắm, xem ra phải đợi hấp thu một người khác viên ác ma quả thực mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này loại ăn gian hành vi để cho La Nghị vô cùng hưởng thụ. Nhanh chóng chữa trị quả nhiên là vương đạo một trong. Lúc này trước mặt hắn ánh mắt rõ ràng, các hải tặc đều là mặt đầy thấp thỏm nhìn hắn. Còn đánh nữa không? Bạo liệt hải tặc đoàn các hải tặc, trong tay bọn họ vật nhỏ cũng sẽ không tiếp tục là lựu đạn. Bọn họ buông lỏng một chút tay, đồ vật rối rít rơi xuống đất. Rõ ràng bọn họ không có chống cự đi xuống dục vọng, mà tử điêu băng hải tặc thuyền viên đoàn, hắn chỉ tổn thất thuyền trưởng, nhưng là cũng không có chiến đấu ý tưởng. Cái này hải quân quá lợi hại, hai vị thuyền trưởng đều bị giết chết, bọn họ còn chống cự cái gì chứ? Bất quá La Nghị có chút nhức đầu, nơi này không có thợ đóng thuyền. Các hải tặc thiết kế bẫy dập, như vậy thợ đóng thuyền ở buổi tối liền rời đi. Không có 24 tiểu thời luân ban sửa chữa thuyền hải tặc, bây giờ không có người có thể xem giải bọn họ đi tìm ai buộc. Không hỏi tới đề rất nhanh đạt được giải quyết. Frankie bọn tiểu đệ có một cái đột nhiên xông tới. Thiếu tá tiên sinh, cần giúp không? Ồ, người một mực đều có ở đây không? La Nghị hiếu kỳ nhìn hắn. Không phải, bất quá ta một mực ở bên ngoài. Mới vừa rồi bên trong nổ mạnh quá mức mãnh liệt, ta không dám vào đến. Hiện tại bình tĩnh lại, ta lập tức vào tới xem một chút. Đi tìm ai buộc, để cho hắn dẫn người tới giải đi những thứ này hải tặc. Nói cho hắn biết vẫn là lão quy củ. Lão quy củ chính là chỗ này hết thảy thuộc về ai buộc, bao gồm thợ đóng thuyền. Đương nhiên nếu như hắn có thể tìm được nói, mà hải tặc treo giải thưởng thuộc về chính mình sở hữu. Nơi này La Nghị buông tha hải tặc tài phú. Dù sao ai buộc tiếp lấy một nhóm lớn thợ đóng thuyền, giai đoạn trước vẫn còn có chút cố hết sức. La Nghị cũng không có lấy đi hải tặc tài phú, chính là cho hắn bù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.